Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 5, bị hãm hại. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thần Vũ từng ngửi thấy đủ loại mùi nước hoa trên người những phụ nữ khác. Vô cùng chán ghét loại mùi hương nhân tạo này. Nhưng mùi hương trên người cô gái này rất dễ ngửi. Lục Thần Vũ tháo đai. Hỏi nhỏ, cô dùng loại nước hoa gì thế? Nước hoa. Hứa Tuệ Tuệ lắc đầu. Chấm, tôi không dùng nước hoa. Vậy sao người cô thơm thế? Lục Thần Vũ ngâng đầu. Nhưng lập tức sững lại. Vì lúc ngắng lên anh chạm vào đôi môi đỏ của Hứa Tuệ Tuệ. Cách một chiếc khăn che mặt. Hai người đều bất ngờ không kịp đề phòng. Lông mi cong như cánh quạt của Hứa Tuệ Tuệ khẽ run. Đây là nụ hôn đầu của cô. Lục Thần Vũ nhanh chóng lùi lại, liếc nhìn đôi môi đỏ sau chiếc khăn của cô, khẽ nói, tôi xin lỗi, hay là, tôi cho cô hôn lại. Hứa Tuệ Tuệ nhìn anh, tôi cảm thấy, tôi nên cho anh một cái tát. Lục Thần Vũ cong môi, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ họng. Hứa Tuệ Tuệ mở cửa xe, tôi đi trước đây, tôi tên Lục Hàn Đình. Hứa Tuệ Tuệ không nghĩ nhiều. Chỉ ừ một tiếng có lệ. Bây giờ cô không quan tâm tên của anh. Cô chỉ muốn gặp ông nội. Tôi biết rồi. Lục tiên sinh. Tạm biệt. Hứa Tuệ Tuệ đứng ngoài xe vẫy tay với Lục Thần Vũ. Hôm nay, Hứa Tuệ Tuệ mặc một cái áo lông đỏ. Lúc cô vẫy tay, gấu áo nhấc lên lộ ra vòng eo mảnh như liễu. Ngón tay đặt trên tay lái của Lục Thần Vũ khẽ vuốt. Trong lòng nghĩ một tay anh chắc ôm trọn vòng eo này nhỉ. Lát nữa tôi có cuộc họp. Tôi sẽ đón cô. Không cần. Hứa Tuệ Tuệ định từ chối mà siêu xe đã phi mất rồi. Cảnh này đều bị Hà Thiên Huệ đứng trên tầng nhìn thấy. Tốt. Hứa Tuệ Tuệ trông đoan trang như vậy. Không ngờ tối qua mới gả cho người bệnh nguy kịch sung. Hì. Hôm nay đã thông đồng với người đàn ông khác. Hứa Thiên Huệ nhìn chiếc siêu xe kia. Xe khá xịn, nhưng không phải loại xịn nhất. Nhưng biển số xe kia. Hạ Thiên Huệ chưa từng nhìn thấy biển số xe kia. Nhưng cô ta từng nghe bạn thân nhắc tới. Biển xe kia quá mức động trời. Có thể, tung hoành ngang dọc Hải Thành. Sao tên trai bao mà Hà Tuệ Tuệ thông đồng lại có biển số xe này? Hạ Thiên Huệ nghĩ là mình bị hoa mắt. Cô ta dụi mắt muốn nhìn lại thì siêu xe đã đi rồi. Nhất định là cô ta nhìn lầm rồi. Hà Thiên Huệ nhanh chóng chạy xuống nhà. Vừa lúc thấy Hứa Tuệ Tuệ. Cô ta lập tức cười to. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ. Lúc nãy người đàn ông đưa cô về là ai? Không ngờ cô không chịu nổi cô đơn mà nuôi trai bao đấy. Trai bao, Lục Thần Vũ. Trong đầu Hà Tuệ Tuệ hiện lên khuôn mặt anh Tuấn đẹp trai của Lục Thần Vũ. Còn có tác phong làm việc mạnh mẽ ngang ngược mà thành thục trầm ổn của anh. Nghĩ kiểu gì cũng không thể ghép anh vào vai trai bao. Cô cũng không biết Lục Thần Vũ đoạt giải trai bao sẽ có cảm nghĩ gì. Ông nội đâu? Tôi muốn gặp ông. Hứa Tuệ Tuệ lướt qua Hà Thiên Huệ. Lên nhà, trên phòng, Hà lão gia nằm trên giường. Ông đã hôn mê 10 năm rồi. Được bác sĩ chẩn đoán đã thành người thực vật. Trong nhà họ Hà này, ngoài mẹ ra thì Hà lão gia là người thương Hứa Tuệ Tuệ nhất. 10 năm trước, cô mới 9 tuổi, mẹ bị bệnh qua đời. Một ngày nào đó, cô vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang đứng trên cầu thang. Mà Hà lão gia đang ngã trong vũng máu. Lúc đấy, Hà Lạc Ngôn và người hầu xông vào. Mặc kệ cô giải thích thế nào đều khẳng định cô đã đẩy ông nội mình xuống. Sau đó, Hà Lạc Ngôn tìm một thầy bói. Ông ta nói cô là tai họa. Mệnh thì cứng, nhưng người ở gần cô ta sẽ gặp tai họa thấy máu. Vì vậy, Hà Lạc Ngôn đuổi cô về nông thôn ngay trong đêm. Sau đó, chẳng buồn quan tâm nữa. Sau này, Hứa Tuệ Tuệ mới biết, bố cô đã sớm ngoại tình, lên giường với ảnh hậu Triệu Uyển Nhan, còn sinh hai đứa con gái. Con lớn Hứa Thiên Ân còn lớn hơn cô. Lúc này, Hà Tuệ Tuệ mượn lý do về gả thay để điều tra sự thật năm đó. Hà Tuệ Tuệ bắt mạch cho Hà lão gia, sau đó lấy châm châm vào các huyệt đạo của ông. Hứa Tuệ Tuệ thu châm, đắp lại chăn cho ông, khẽ nói, ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho ông. Ông sẽ mau tỉnh lại thôi. Trong bếp, Hà Thiên Huệ tìm thấy Triệu Uyển Nhan, nói, mẹ ơi, con nói cho mẹ một chuyện. Lúc nãy có một người đàn ông đưa Hà Tuệ Tuệ về. Anh ta chính là trai bao được Hứa Tuệ Tuệ nuôi. Triệu Uyển Nhan đang hầm tổ yến. Nghe cô ta nói vậy thì rất kinh ngạc. Hứa Tuệ Tuệ dám nuôi trai bao. Đúng là thứ trơ trẽn. Mẹ, mẹ hầm tổ yến cho ai đấy? Cho Hứa Tuệ Tuệ. Hà, con nghe nhầm à mẹ? Triệu Uyển Nhan lấy một gói thuốc bột ra. Đổ vào tổ yến. Vội cái gì? Mẹ bỏ thuốc mê vào canh. Hôm qua trong hôn lễ Mã Tổng lọt mắt Hứa Tuệ Tuệ. Mẹ thấy dáng, người Hứa Tuệ Tuệ không tệ. Có thể bán giá tốt. Dù sao nó cũng gả cho một kẻ sắp chết. Làm đồ chơi cho ma ý lão già này cũng được. Lúc đấy mẹ chụp thêm ít ảnh. Nóng, nó còn dám không nghe lời. Hứa Thiên Huệ giơ ngón cái. Sùng bái, mẹ giỏi quá. Con đi tiệm bánh mua cái bánh kem về. Lát vừa ăn vừa xem trò vui. Triệu Uyển Nhan bưng tổ yến ra. Đúng lúc Hứa Tuệ Tuệ xuống nhà. Triệu Uyển Nhan lập tức nói. Tuệ Tuệ, dì hầm cho con ít tổ yến. Mau ăn đi. Triệu Uyển Nhan nấu tổ yến cho cô. Tổ yến này còn ăn được chắc. Hứa Tuệ Tuệ khẽ cười. Thoải mái đi vào nhà ăn. Cầm muỗng ăn một miếng tổ yến. Cười ngây thơ nói, ăn ngon lắm, cảm ơn gì nhé, không cần cảm ơn, ngon thì mau, ăn hết đi. Trong lòng Triệu Uyển Nhan mắng cô ngu xuẩn, trên mặt lại cười rõ hiền lành. Rất nhanh, Hứa Tuệ Tuệ thấy hai mắt tối lại. Gì cho con ăn, cái gì đấy? Hứa Tuệ Tuệ ngã gục xuống bàn. Triệu Uyển Nhan cười lạnh, sai người đưa Hứa Tuệ Tuệ lên phòng trên nhà. Sau đấy, một gã đàn ông trung niên béo phệ bụng bia hưng phấn chạy tới. Hứa phu nhân, người đâu, có thành công không? Mã Tổng, Hứa Tuệ Tuệ đang ở trên phòng. Thuốc này cho cô ta ngủ ít nhất 2 tiếng. Ông có thể tha hồ hưởng thụ. Triệu Uyển Nhan cười nói. Hứa phu nhân làm thật tốt. Mã Tổng vội vàng chạy lên phòng. Triệu Uyển Nhan kéo Mã Tổng lại. Mã Tổng, trước đấy ông đồng ý muốn đầu tư cho y tế Hứa thị. Hôm qua, trong tiệc cưới, Mã Tổng này thấy dáng người mảnh mai yêu điệu của Hứa Tuệ Tuệ thì trong lòng ngứa ngáy. Vì vậy hợp tác với Triệu Uyển Nhan. Hứa phu nhân cứ yên tâm, tôi nói sẽ giữ lời. Mã Tổng nhanh chóng vào phòng. Trong phòng, Mã Tổng nhìn Hứa Tuệ Tuệ nằm trên giường mà suýt chảy nước miếng. Ông ta vội cởi quần áo mình rồi lao tới. Người đẹp, tôi tới đây, cách chương.